Thứ 12, thấy nghe đều được lợi ích. Thấy là mắt trông thấy, nghe là tai nghe thấy, trông thấy và nghe thấy đều được lợi ích. Trông thấy cái gì mà được lợi ích, nghe thấy cái gì mà được lợi ích. Trông thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, trông thấy quyển kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện thì đều được lợi ích. Cho dù chúng ta không trông thấy mà chỉ nghe đến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng và nghe đến kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện thì cũng đều được lợi ích. Vậy đây là phẩm thứ 12, thấy nghe đều được lợi ích. Kinh văn: lúc đó từ trên đỉnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm ngàn vạn ức tướng tia sáng lớn. Lược giảng: lúc đó tức là lúc Đức Phật nói chuyện với Kiên Lao Địa Thần, và khi các vạn địa thần hãy ủng hộ các chúng sanh trong đời vị lai xong, thì từ trên đỉnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm ngàn vạn ức tướng tia sáng lớn. Đỉnh môn, cửa đỉnh đầu, nằm ở đâu? Ở ngay trên đỉnh đầu. Đức Phật Thích Ca có tướng vô kiến đảnh, tướng đỉnh đầu không thấy được, chính là ở đỉnh môn này vậy. Chúng ta mỗi người đều có đỉnh môn. Nếu quý vị tinh tấn dụng công, thật sự có công phu tu hành rồi, thì đến khi viên tịch nhập niết bàn, Phật tánh của quý vị sẽ từ đỉnh môn ở trên đỉnh đầu mà đi ra, và sau đó quý vị có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn. Tuy nhiên quý vị cần phải chăm chỉ tu hành, nỗ lực dụng công cho thật tốt mới được, chứ dụng công hời hợt thì không thể nào có được cảnh giới đó. Vậy Đức Phật Thích Ca từ trên đỉnh đầu của mình phóng ra hàng trăm ngàn vạn ức tia sáng lớn. Trăm ngàn vạn ức tia sáng này đều soi chiếu lẫn nhau, chẳng hề ngăn ngại nhau. Ánh sáng này không phải là từ một đạo hào quang, mà là từ cả trăm ngàn vạn ức đạo hào quang tỏa ra. Và ánh sáng này cũng không phải chỉ có một màu, mà có tới hàng trăm ngàn vạn ức màu sắc khác nhau. Đức Phật phóng ra tướng hào quang rộng lớn, và hào quang này soi chiếu đến hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới và Phật pháp giới. Tuy Phật cũng là chúng sanh, nhưng Ngài không thuộc về chính pháp giới. Những đạo hào quang rộng lớn này không chỉ soi sáng một thế giới, mà còn chiếu rọi đến hàng trăm ngàn vạn ức thế giới và khắp các cõi nước của chư Phật trong mười phương. Đức Phật dùng hào quang của mình soi sáng chiếu rọi khắp tất cả các quốc độ của chư Phật. Đức Phật thị hiện tướng hào quang rộng lớn này cũng là cho chúng sanh chúng ta biết rằng kinh Địa Tạng đây là đặc biệt quan trọng, cho nên mọi người đều phải dốc lòng dốc sức mà giảng giải, biên chép, ấn hành để phổ biến. Chúng ta cần phải giảng giải kinh Địa Tạng, in chép kinh Địa Tạng, phổ biến kinh Địa Tạng. Chúng ta phải làm sao cho đồng loại, thân thích, bạn bè của chúng ta đều hiểu rõ kinh Địa Tạng. Chúng ta không được sao lãng việc phổ biến kinh điển. Nếu quý vị có thể góp phần in kinh điển, truyền bá kinh điển rộng rãi, thì trí huệ của quý vị sẽ được khai mở và tăng trưởng. Vì nếu như không có những lợi ích như thế, thì người ta in kinh để làm gì? Hôm nay tôi nói chuyện với hai đệ tử của tôi và bảo họ rằng chúng ta sẽ cố gắng hoàn tất việc duyệt sửa và nhuận sắc bản thảo chú giải kinh Địa Tạng và lục tổ đàn kinh, để khi sang Đài Loan thọ giới, họ có thể mang theo rồi đặt in cùng xuất bản ở bên đó. Kinh sách có chú giải bằng tiếng Anh thì quá hiếm hoi ở phương Tây này. Ví như mùa màng bị hạn hán, đang khát khao mong đợi trận mưa rào tưới mát, cho nên chúng ta hãy mau mau ấn lót kinh sách và phát hành rộng rãi, để cho mọi người đều được thông hiểu, thấm nhuần Phật Pháp. Đây là một phần của công cuộc hoằng dương Phật Pháp, và cũng là một công trình hết sức cần thiết trong việc chuyển đại pháp luân. Vì sao tôi hy vọng có thể đem bộ kinh Địa Tạng và lục tổ đàn kinh phiên dịch sang tiếng Anh rồi ấn hành tại Đài Loan? Bởi vì chi phí ấn loát ở Đài Loan rất rẻ. Bởi thế, chuyến đi lần này 1969 của quý vị là để thọ giới, đồng thời cũng là làm việc công đức. Đây là cơ hội để hoằng dương Phật Pháp, cho nên ai nấy đều tuyệt đối không được lơ đễnh. Kinh văn: như là tia hào quang tướng màu trắng, tia hào quang tướng màu trắng lớn, tia hào quang tướng tốt lành, tia hào quang tướng tốt lành lớn, tia hào quang tướng ngọc, tia hào quang tướng ngọc lớn, tia hào quang tướng màu tía, tia hào quang tướng màu tía lớn, tia hào quang tướng màu xanh, tia hào quang tướng màu xanh lớn, tia hào quang tướng màu xanh biếc, tia hào quang tướng màu xanh biếc lớn, tia hào quang tướng màu đỏ, tia hào quang tướng màu đỏ lớn, tia hào quang tướng màu lục, tia hào quang tướng màu lục lớn, tia hào quang tướng màu vàng y, tia hào quang tướng màu vàng y lớn, tia hào quang tướng mây lành, tia hào quang tướng mây lành lớn, tia hào quang ngàn vòng tròn, tia hào quang ngàn vòng tròn lớn, tia hào quang vòng tròn bão, tia hào quang vòng tròn bão lớn, tia hào quang dần mặt trời, tia hào quang dần mặt trời lớn, tia hào quang dần mặt trăng, tia hào quang dần mặt trăng lớn, tia hào quang cung điện, tia hào quang cung điện lớn, tia hào quang mây biển, tia hào quang mây biển lớn. Từ trên đỉnh môn phóng ra những tướng tia hào quang như thế xong, lại nói ra tiếng di diệu mà bảo đại chúng Thiên Long Bát Bộ, nhân cùng phi nhân nhân dân rằng: hãy lắng nghe, hôm nay ta tại cung trời Đao Lợi tuyên dương ngợi khen Bồ Tát Địa Tạng về những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự siêu dược nhân thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lược giảng. Vậy lúc bấy giờ, từ trên đỉnh đầu của Đức Phật phóng ra những tia hào quang như là: một, tia hào quang tướng màu trắng, tia hào quang tướng màu trắng lớn. Đức Phật Thích Ca phóng hào quang màu trắng soi sáng tất cả những nơi tối tăm. Đây ngụ ý rằng Bồ Tát Địa Tạng và Kinh Địa Tạng có thể chiếu rọi, xua tan mọi hắc ám tâm tối của thế gian. Hai, tia hào quang tướng tốt lành, tia hào quang tướng tốt lành lớn. Ba, tia hào quang tướng ngọc, tia hào quang tướng ngọc lớn, có loại hào quang trông giống như ngọc thật vậy. Bốn, tia hào quang tướng màu tía, tia hào quang tướng màu tía lớn. Năm, tia hào quang tướng màu xanh, tia hào quang tướng màu xanh lớn. Lại có những đạo hào quang màu xanh, và cũng có nhiều hào quang lớn màu xanh như thế nữa. Sáu, tia hào quang tướng màu xanh biếc, tia hào quang tướng màu xanh biếc lớn. Bảy, tia hào quang tướng màu đỏ, tia hào quang tướng màu đỏ lớn. Tám, tia hào quang tướng màu lục, tia hào quang tướng màu lục lớn. Chín, tia hào quang tướng màu vàng y, tia hào quang tướng màu vàng y lớn. Lại có tia sáng có màu vàng như vàng rồng vậy. Mười, tia hào quang tướng mây lành, tia hào quang tướng mây lành lớn. Mười một, tia hào quang ngàn vòng tròn, tia hào quang ngàn vòng tròn lớn. Bàn chân của Đức Phật có tướng Thiên Bích Luân, chỉ dưới bàn chân có ngàn cái xoáy tròn, và đạo hào quang này trông giống như có cả ngàn cái vòng xoáy tròn ở trong vậy. 12. Tia hào quang vòng tròn bão, tia sáng vòng tròn bão lớn. Lại có hào quang hình tròn và sáng lấp lánh như châu báu tạo thành. 13. Tia hào quang dần mặt trời, tia hào quang dần mặt trời lớn. Lại có những đạo hào quang rực rỡ như ánh sáng của cả trăm ngàn dần mặt trời. 14. Tia hào quang dần mặt trăng, tia hào quang dần mặt trăng lớn. Lại có đạo hào quang tỏa ra ánh sáng như ánh sáng của mặt trăng. 15. Tia hào quang cung điện, tia hào quang cung điện lớn. Trong đạo hào quang này hiện ra nhiều cung điện làm bằng bảy thứ báu rất trang nghiêm. 16. Tia hào quang mây biển, tia hào quang mây biển lớn. Lại có những đạo hào quang trông giống như những đám mây thăng qua từ mặt biển. Hôm qua có người hỏi rằng hào tướng là gì? Hào tướng cũng chính là quang tướng, tức là tướng ánh sáng và tia sáng tỏa ra từ đỉnh đầu của Đức Phật. Vậy hào là hào quang, còn hào tướng quang là tướng của tia sáng được biến hóa ra từ trong tia sáng. Bây giờ sau khi Đức Phật từ trên đỉnh môn phóng ra những tướng tia hào quang như thế xong, lại nói ra tiếng di diệu. Đức Phật có tứ biện bát âm. Tứ biện là gì? Đó là tứ vô ngại biện, tức là bốn khả năng biện luận lưu loát không hề gặp trở ngại, bao gồm nghĩa vô ngại biện, pháp vô ngại biện, từ vô ngại biện và nhạo thuyết vô ngại biện. Một, nghĩa vô ngại biện, giải bài nghĩa lý một cách trôi chảy không trở ngại. Nghĩa là nghĩa lý ý tứ, ví như trước kia không có nghĩa lý, nhưng khi Đức Phật vừa thuyết pháp thì nghĩa lý ý tứ tuôn trào vô cùng vô tận. Hai, pháp vô ngại biện, giảng nói pháp lý một cách trôi chảy không trở ngại. Xưa nay chỉ có một thứ giáo pháp, nhưng Đức Phật từ trong một giáo pháp làm nảy sinh ra vô lượng vô biên pháp và từ vô lượng vô biên pháp lại quy nạp về thành một pháp. Cho nên nói, một gốc chia làm muôn thứ, một thứ dẫn về cùng một gốc. Từ một gốc mà biến thành muôn dạng, từ muôn dạng mà gom về thành một pháp. Cho nên cũng nói là nhất di vô lượng di nhất, nghĩa là một là vô lượng là một. 3. Từ vô ngại biện, giảng nói lưu loát, không trở ngại về ngôn từ. Từ tức là ngôn từ. Có nhiều người muốn nói về một vấn đề gì đó, nhưng chỉ mới nói có mấy câu thì đã cạn lời hết ý, không đủ ngôn từ để diễn đạt. Đức Phật khi giảng đạo lý thì có thể nói thao thao bất tuyệt, miên man bất tận, như nước sông, nước biển tuôn chảy không ngừng. 4. Nhạo thuyết vô ngại biện, hoan hỷ thuyết pháp không trở ngại. Nhạo thuyết là vui thích việc giảng kinh, thuyết pháp, rất hoan hỷ nói pháp để giáo hóa chúng sanh. Mỗi khi nói pháp là trong lòng thấy hân hoan vui vẻ. Đó là nói về tứ biện. Còn bát âm, tám thứ tiếng là gì? Trước đây tôi cũng đã nhiều lần giảng về tứ vô ngại biện, nhưng chưa hề nói tới bát âm. Mặc dù chưa giảng tới, nhưng những người chịu khó dụng công có lẽ đều biết cả rồi. Đức Phật có tám thứ âm thanh dùng để thuyết pháp. Một, tiếng tối hảo, tiếng tốt nhất. Loại âm thanh thứ nhất của Phật là như thế nào? Đó là loại âm thanh hay nhất, tốt nhất, tốt đến cực điểm, và cũng gọi là cực hảo âm. Giọng nói của Phật thì càng nghe càng thấy thích thú, càng muốn lắng nghe, chứ chẳng phải như nhiều người nói nghe rền rĩ như tiếng kéo cưa vậy. Còn giọng nói của Phật thì trong trẻo thánh thoát. 2. Tiếng nhu nhuyễn, tiếng êm dịu. Giọng nói của Phật âm vang êm tai như tiếng nước chảy dịu dàng quyến chuyển. 3. Tiếng hòa thích, tiếng thích hợp. Thích là thích hợp vừa đúng. Thứ âm thanh này rất ôn nhu, mềm mỏng, hài hòa. Người nào đã được nghe rồi thì chẳng còn ao ước nghe tiếng gì khác nữa. 4. Tiếng tôn huệ, tiếng tôn kính, trí huệ. Âm thanh của Phật rất tôn quý. Đừng nói là nghe rõ từng lời từng chữ, chỉ cần nghe được âm vang tiếng nói của Phật thì chúng ta cũng có được vô lượng trí huệ rồi. 5. Tiếng bất âm, tiếng chẳng có âm tính. Có nhiều người giọng nói mang đầy âm tính, tức là giọng nói như phái nữ, thường là hoặc uống éo hoặc nũng nịu. Giọng của Phật thì không phải là giọng âm. 6. Tiếng bất ngu, tiếng chẳng đùa giỡn. Cho dù là khi nói chuyện vui, giọng nói của Phật khiến người nghe cảm thấy vô cùng chánh đáng, đúng đắn, không đượm vẻ giỡn hớt đùa cợt. 7. Tiếng thâm diễn, tiếng vang sâu và xa. Âm vang tiếng nói của Đức Phật vọng đi rất xa, đến nỗi không thể biết rõ là sâu lắng bao nhiêu và truyền đi bao xa. Có một lần nọ, tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông đi về hướng vô lượng ức cõi Phật ở phương Đông. Rồi ngài cứ dõi theo tiếng nói của Đức Phật mà đi, đi, đi, đi mãi, để xem thử đến bao xa thì không còn nghe thấy nữa. Nhưng ngài vượt qua vô lượng cõi Phật mà tiếng nói của Đức Phật vẫn cứ sang sảng bên tai. Cho nên có thần thông quảng đại như tôn giả Mục Kiền Liên mà cũng không thể tìm thấu nơi dứt bạc âm thanh của Đức Phật. 8. Tiếng bất kiệt. Bất kiệt tức là không bao giờ hết, chẳng hề cùng kiệt. Âm thanh tiếng nói của Đức Phật thì liên tiếp miên mật, không bao giờ bị gián đoạn hoặc ngưng bặt. Vậy là Đức Phật đã dùng 8 loại âm thanh này để thuyết pháp. 8 loại âm thanh này có lúc thì một người có thể nghe được một loại, hoặc 2, 3, 4, 5 loại. Nhưng cũng có khi một người chỉ nghe được một loại, như người này nghe được tiếng thâm diễn, người kia nghe được tiếng nhu hòa. Đó là bởi căn tánh của mỗi người vốn bất đồng nên cái nghe cũng khác nhau. 8 loại âm thanh này đều được gọi là di diệu âm. Quý vị hãy học về 8 loại âm thanh này để về sau có thể dùng để thuyết pháp. Vậy lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca từ trên đỉnh môn phóng ra những luồng hào quang rực rỡ chiếu sáng như thế xong, lại thốt ra thứ tiếng rất di diệu mà bảo đại chúng: Tiên Long, Bát Bộ, Nhân Cùng Phi Nhân, vân vân hiện đang có mặt tại Đao Lợi Thiên Cung rằng: Hãy lắng nghe, hôm nay ta tại cung trời Đao Lợi tuyên dương ngợi khen Bồ Tát Địa Tạng về những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự siêu diệt nhân thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bát Bộ tức là tám bộ chúng quỷ thần, trời, trồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, khẩn đa la, ma hậu la già và ca lậu la. Siêu dược tức là vượt qua, vượt lên trên. Nhân thánh thì như lúc trước đã giảng. Quý vị đến đây để nghe giảng kinh, ngồi thiền, học Phật Pháp, như thế đều là trồng nhân thánh. Siêu dược tức là sự bán công bội, có nghĩa là bỏ công sức rất ít mà lại thành được việc lớn. Ví dụ, quý vị ngồi thiền lẽ ra thì phải mất một năm mới được tỏ ngộ, nhưng kết quả lại hết sức mau chóng, chỉ nội trong hai ngày là được khai ngộ rồi. Đó gọi là những việc siêu dược nhân thánh. Chứng quả thập địa, chứng là chứng đắc, thập địa là quả vị của hàng Bồ Tát. Thập trụ, thập hành và thập hồi hướng được gọi chung là tam hiền vị, tức là quả vị của tam hiền. Quả vị của Bồ Tát thập địa gồm có: một, quan hỷ địa. Quan hỷ là vô cùng vui vẻ, lúc nào cũng vui tươi hớn hở, không bao giờ khóc lóc rầu rĩ. Những bậc Bồ Tát đạt đến cảnh giới này rồi thì không khóc nữa, dù có bị bắn chửi, đánh đập hoặc đối xử thế nào, họ cũng đều quan hỷ. Quý vị đối họ không tốt, họ cũng quan hỷ, mắng chửi họ, họ cũng quan hỷ, ngược đãi họ như thế nào thì họ cũng đều quan hỷ cả. Vậy đây gọi là sơ địa, tức là địa thứ nhất. 2. Ly cấu địa. Ly là xa lìa tách trời, cấu là nhiễm ô dơ bẩn. Vậy ly cấu tức là xa lìa pháp nhiễm ô, đạt được sự thanh tịnh. 3. Phát quan địa. Nhờ quan hỷ nên được ly cấu, xa lìa mọi nhiễm ô, mà ly cấu rồi thì sẽ phát quan, tỏa ánh sáng. Có nhiễm ô thì không thể phát hào quang, phải xa lìa nhiễm ô thì mới có hào quang. Thế nào gọi là nhiễm ô? Đó chính là những tư tưởng, những tâm niệm không trong sạch, như lòng còn tham hưởng thụ, muốn sự sung sướng cho bản thân. Nói chung là nếu lòng đầy dục vọng, đặc biệt là sắc dục, thì đó gọi là có nhiễm ô và không thể nào đạt tới cảnh giới của ly cấu địa. Và hễ không ly cấu thì không thể phát hào quang được. Vậy bậc Bồ Tát địa ở địa vị này nhờ đã ly cấu rồi cho nên được phát quang. 4. Diễm huệ địa. Đây là cảnh giới sanh xuất trí huệ. Thứ trí huệ tương tự như ngọn lửa bùng cháy phần phật vô cùng lớn mạnh. Bậc Bồ Tát nhờ đã phát quang nên mới có được trí huệ như thế. Vậy quả vị thứ tư là diễm huệ địa. 5. Nàng thắng địa. Không ai có thể hơn được những bậc Bồ Tát ở địa vị này về bất cứ điều gì. Nhờ trí huệ các ngài hiện tiền nên bất luận người nào biện luận với các ngài, mọi thứ thần thông biến hóa thảy đều không thắng được các ngài. 6. Hiện tiền địa. Cái gì hiện tiền? Tất cả trí huệ quang minh đều hiện tiền. 7. Diễn hành địa. Diễn hành là đi xa, rất xa. Bất động địa. Có câu bất động đạo tràng nghi hóa thập phương chúng sanh, nghĩa là đạo tràng không chuyển dịch mà hóa độ khắp chúng sanh trong mười phương. Bậc Bồ Tát tuy hóa độ mười phương chúng sanh nhưng các ngài vẫn bất động, và tuy rằng bất động nhưng vẫn có thể giáo hóa hết thảy chúng sanh. 9. Thiện huệ địa. Thiện huệ tức là trí huệ thiện lành. 10. Pháp dân địa. Giáo pháp này tương tự như án mây. Trên đây là y cứ theo từ ngữ mà giảng sơ lược về ý nghĩa của thập địa. Nếu quý vị muốn biết tường tận về tam hiền thập thánh, thập địa cũng gọi là thập thánh, thì nên nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, trong đó có giảng về thập trụ, thập hành, thập hồi hướng và thập địa rất cặn kẽ. Vậy ở đây nói những sự chứng quả của thập địa, tức là việc Bồ Tát Địa Tạng chứng đắc quả vị thập địa. Những sự rốt ráo không thối chuyển, có nghĩa là dứt khoát không chịu chùn bước, rút lui. Có bao nhiêu loại không thối chuyển, bất thối? Có ba loại, đó là: một, vị bất thối, không thối chuyển từ quả vị, không lùi sụt xuống quả vị của hàng nhị thừa. 2. Hành bất thối, không thối chuyển về hành tu, không lùi sụt xuống hành của hàng phàm phu. 3. Niệm bất thối, không thối chuyển về tâm niệm, tâm nguyện Bồ Tát không lùi sụt, luôn luôn hành trì giáo pháp đại thừa. Tam bất thối, vị bất thối, hành bất thối, niệm bất thối là ba điều không thối chuyển nơi cái gì? Chính là những sự không thối chuyển nơi A Lậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Lậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sự giác ngộ của hàng nhị thừa thì khác giới hạng phàm phu. Vì mặc dù vị thừa được giác ngộ rồi, nhưng họ vẫn chưa đạt được sự chánh đẳng. Chánh đẳng là như thế nào? Chánh đẳng chính là Bồ Tát. Bồ Tát là chánh đẳng đối với Phật, tuy rằng chánh đẳng đối với Phật và không đồng với hàng vị thừa. Nhưng bậc Bồ Tát vẫn chưa đạt đến địa vị vô thượng. Duy chỉ có Phật mới được tôn xưng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng với Bồ Tát cũng không đồng. Cho nên gọi vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là quả vị của Phật. Địa tạng Bồ Tát hiện tại tuy chưa thành Phật, nhưng quả vị của Ngài cũng giống như Phật vậy. Do đó mà ở đây Đức Phật muốn tuyên thuyết về nhân duyên Bồ Tát Địa Tạng đắc được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh văn. Nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát hiệu là Quán Thế Âm, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối, chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đây đầy đủ đức đại từ bi, thương xót chúng sanh mắc tội khổ. Bồ Tát ở trong ngàn vạn ức thế giới quá hiện ra ngàn vạn ức thân, tất cả công đức cùng sức quay thần chẳng thể nghĩ bàn. Tôi được nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời ngợi khen Bồ Tát Địa Tạng rằng dầu cho chư Phật trong thuở quá khứ, hiện tại và vị lai đều tuyên nói về công đức đó, vẫn chẳng thể nói hết được. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp đại chúng rằng muốn tuyên nói các sự lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng, cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng, khiến cho Thiên Long Bát Bộ chim lễ được phước. Lược giảng. Lúc Đức Phật nói lễ xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát hiệu là Quán Thế Âm. Đây không phải là một vị Bồ Tát tầm thường, mà là một vị Đại Bồ Tát, và tên của Ngài là Quán Thế Âm. Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, quán là trí năng quán, cái trí huệ có khả năng quán xét. Thế Âm là cảnh sở quán, tức là cảnh giới được quán xét. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng trí huệ từ bi của Ngài để dõi tìm những tiếng kêu gào của hết thảy chúng sanh đang chịu thống khổ trong khắp mười phương thế giới. Ngài luôn bận rộn tầm thanh cứu khổ. Vậy lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối, cúi phải chạm đất, chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đây đầy đủ đức đại từ bi, thương xót chúng sanh mắc tội khổ. Bồ Tát ở trong ngàn vạn ức thế giới quá hiện ra ngàn vạn ức thân, tất cả công đức cùng sức quay thần chẳng thể nghĩ bàn. Quán Thế Âm Bồ Tát bạch tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, con được nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Tuy rằng khác miệng, song lời nói thì tương đồng, ai nấy đều nói cùng một lời như nhau. Chư Phật trong mười phương đều cùng một lời khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Ở đây còn một hàm ý nữa là vào thuở quá khứ, Bồ Tát Quán Thế Âm đã từng được nghe vô lượng chư Phật trong mười phương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Tuy rằng các ngài không phải nói cùng một lúc, nhưng đều nói một lời giống nhau. Chư Phật đều nói rằng Bồ Tát Địa Tạng có trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn. Dầu cho chư Phật trong thuở quá khứ, hiện tại và vị lai đều tuyên nói về công đức đó, vẫn chẳng thể nói hết được. Giả sử tất cả chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật đời vị lai, hết thảy chư Phật trong mười phương ba đời đều nói về công đức của Bồ Tát Địa Tạng, thì vẫn không thể nào nói cho hết được. Quán Thế Âm Bồ Tát bạch tiếp: Vừa rồi đã được Đức Thế Tôn bảo khắp đại chúng rằng muốn tuyên nói các sự lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng, cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Quán Thế Âm Bồ Tát thỉnh cầu Đức Phật tuyên nói về công đức trí huệ bất khả tư nghị của Bồ Tát Địa Tạng, nhằm khiến cho Thiên Long Bát Bộ chim lễ được phước. Công đức chiêm ngưỡng cùng đảnh lễ chư Phật và Bồ Tát vốn vô lượng vô biên, nếu giảng cặn kẽ thì khó mà giảng cho hết được. Bây giờ chỉ nói sơ lược về năm loại công đức tiêu biểu từ sự lễ lại chư Phật và Bồ Tát. 1. Tướng mạo đoan chính viên mãn, ai gặp cũng sinh lòng ái kính và có thiện cảm. 2. Giọng nói di diệu trong trẻo, âm vang như tiếng chuông đồng. 3. Giàu có, sở hữu nhiều của cải châu báu. 4. Sanh trưởng trong những gia đình cao sang quyền quý, có địa vị, có đức hạnh. 5. được sinh lên các cõi trời. Năm loại công đức trên có được là nhờ chiêm ngưỡng và lễ bái chư Phật cùng chư Bồ Tát.